Thái cổ cuồng ma, chương 814, kinh thế đại chiến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đứng ở Trần Câu bên người hắc bào lão giả vẻ mặt nghiêm túc quét qua bốn phía sơn mạch thấp giọng nói. Tạm thời không biết, bất quá, có thể thứ nhất lao ra đạo tràng tuyệt đối phi phàm, từ trước quang trụ đến xem, rất có thể là cái tự đi tạo ra khí linh tiên binh thậm chí là hoang binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoang binh, Trần Câu hai mắt sáng lên, thần sắc lộ ra một phần khó tả kích động, trong cơ thể có vô số tàn hồn trí nhớ, hắn tự nhiên biết hoang binh trình độ chân quý, coi như là ngày xưa khi còn sống, hoang binh cũng là cực kỳ hiếm thấy chân quý. Tuy nói là chiến linh, nhưng cũng không có nghĩa là không có thể động dụng tiên binh, hoang binh, chỉ nói là không có hồn khí như vậy, muốn gì được nấy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Câu hai mắt quét qua bốn phía hiện lên bầu trời bóng người, thấp giọng nói. Sư tôn, Tiên Ma Thánh Tông tổng cộng tới bao nhiêu người? Thánh cảnh đạo tràng mở ra, cột sáng này phóng lên cao đưa tới vô số tu sĩ, tiên quỷ, chiến linh truy đuổi, nhưng những người này thực lực tuy là hàng đầu, nhưng cũng không phải là cường giả tối đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, thiên hồn thành, tiên quỷ, chiến linh ba trận doanh lớn, cường giả đỉnh cao đều đi tranh đoạt thánh cảnh trong đạo trường tạo hóa, mà nghĩ tưởng rất nhiều trong cường giả tranh đoạt một canh khó khăn cỡ nào. Cho nên, rất nhiều người lùi lại mà cầu việc khác tới tranh đoạt quang trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôm có ý nghĩ này, người không phải số ít, bốn phía tập hợp thiên hồn thành tu sĩ, tiên quỷ, chiến linh càng ngày càng nhiều, liếc nhìn lại cơ hồ có vạn người nhiều. Năm vị, Trần gia bên kia có bao nhiêu? Hắc bào lão giả dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có 7-8 vị, thực lực giai bất phàm. Bất quá kia hoang binh bây giờ đi nơi nào? Trần Câu cao mày nói. Cột sáng kia ở bốn phía này biến mất không thấy gì nữa, mà trong vòng ngàn dặm duy chỉ có nơi này có nhiều chút quỷ dị, hẳn là núp ở nơi đây. Hắc bào lão giả thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có muốn hay không đem nơi đây san thành bình địa? Trần Câu đảo, không gấp, nơi đây có chút quỷ dị, hơn nữa, bây giờ quá nhiều người trước tĩnh quan kỳ biến đi. Hắc bào lão giả trầm ngâm chốc lát đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Câu gật đầu một cái, bốn phía trong tu sĩ, lấy thiên hồn thành nhân loại tu sĩ nhiều nhất, sợ rằng, coi như tìm tới kia hoang binh, cũng sẽ đưa tới ra kinh thiên đại chiến. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh cảnh đạo tràng ra. Ở đảo cột sáng kia xuất hiện sau khi thiên hồn thành, quỷ vực, thiên quỷ, chiến linh đồng thời chen chúc mà vào, bất quá cửa vào cũng không lớn, cho tới ở cửa vào vị trí bộc phát ra kinh thiên đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận thứ nhất trận lên, liền đang kinh thiên đại chiến bùng nổ lúc, một đạo tang thương thanh âm vang vọng thiên địa. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điên cuồng giao chiến thiên hồn thành tu sĩ vào giờ khắc này, lại toàn bộ buông tha công kích, điên cuồng hướng phía sau quay ngược lại. Thiên quỷ, chiến linh môn cũng có phát hiện, đều là thầm nói không ổn, cũng toàn bộ quay ngược lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lần này, thiên hồn thành sớm có chuẩn bị, chẳng những so với quỷ vực tới trước đạt đến nơi này, còn bố trí ở chỗ này đỉnh cấp sát trận. Ở đó đạo tang thương âm thanh âm vang lên, trong nháy mắt một đạo mênh mông trận pháp hiện lên, trùng thiên sát ý hung bùng nổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt toàn bộ thiên quỷ, chiến linh cũng cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, toàn bộ đều quay ngược lại muốn chạy trốn ra trong trận pháp. Nhưng đã quá muộn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, cũng không biết là bực nào sát trận, ở sát trận hiện lên trong nháy mắt còn không tới kịp thoát đi, thiên quỷ, chiến linh cuối cùng gặp chí mạng đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thế lực kia cực sự mạnh mẽ, thiên quỷ, chiến linh giống như thổ kê ngõa cầu như vậy toàn bộ vỡ nát. Ít ỏi đến 10 hơi thở thời gian, liền có hơn 100.000 thiên quỷ, chiến linh thảm chết tại đây đỉnh cấp trong sát trận, dĩ nhiên cũng không thiếu còn không tới kịp rời đi thiên hồn thành tu sĩ cũng chết thảm ở trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận thứ hai, trận lên. Đạo kia tang thương tiếng vang lên lần nữa, thiên hồn thành các tu sĩ nhanh chóng di động, cuối cùng lấy tự thân làm trận tử bố đưa lần nữa bố trí gia đình cấp sát trận. Ta là Phương Thiên Tử, chư vị chiến linh theo ta giết địch. Đang lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng thiên địa, lấn át kia tang thương tiếng, kinh khủng uy thế xông lên vân tiêu, một tên thân ảnh màu đen đột ngột hiện lên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tu di thiên chiến linh mỗi cái cả người rung một cái. Phương Thiên Tử, danh liệt tu di chiến tiên bảng thứ hai, tiểu tu di thiên một trong cường giả nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Phương Thiên Tử lời nói, chiến linh môn toàn bộ đều đi theo Phương Thiên Tử xông về thiên hồn thành tu sĩ. Hút, ở phía trước bộc phát ra kinh thế đại chiến lúc Hoang Vô Địch, Hạo Quân Thần, Lưu Vĩnh Chính đám người ở chỗ cực xa, thần sắc đều là cực kỳ nhợt nhạt, đều bị phía trước đại chiến cho kinh động đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước nếu không phải là Hoàng Kim Ngưu, chỉ sợ bọn họ cũng xông lên. Mà Hoàng Kim Ngưu thần sắc bình tĩnh, cả người lạ thường chấn định, hắn nhìn chằm chằm phía trước đại chiến, khẽ nhíu mày tự lẩm bẩm. Đem hàng mấy triệu tu sĩ hoàn mỹ ẩn núp đến ngay cả bản thánh cũng không phát hiện có thể làm được một điểm này, chỉ có hư không đại trận kia một cõi cực lạc bên trong làm sao có thể có người nắm giữ hư không đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, xem ra chúng ta là không hy vọng tiến vào kia thánh cảnh đạo tràng, bất quá kiến thức một phen cũng ngược lại không uổng lần đi này. Hạo Quân Thần nhìn chằm chằm phía trước không chỉ có khổ sở nói. Nói thật ra, bất kỳ đến nơi này thiên quỷ, chiến linh cũng nghĩ có thể từ thánh cảnh trong đạo trường lấy được tạo hóa, ai cũng không ngoại lệ, bất quá, bây giờ thiên hồn thành tu sĩ nhiều vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ rằng, bằng thực lực bọn hắn muốn tiến vào thánh cảnh đạo tràng cơ hồ là không có khả năng. Đảo không thể nói không hy vọng, phàm là chú trọng cơ duyên, khí vận ai có thể đi vào thánh cảnh đạo tràng còn chưa nói được. Hoàng Kim Ngưu nhàn nhạt nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang kinh thế đại chiến bùng nổ lúc, trước đắm chìm trong cảm ngộ hồn chi đạo Tần Vũ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, thiên quỷ thân thể cơ hồ đều phải vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TRUINCUATUINET càng làm cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ, là trước hắn vừa mới cảm nhận được hồn chi đạo tồn ở, đang chuẩn bị tìm hiểu lúc lại không nghĩ rằng tao ngộ như kiếp nạn này. Xuất ra mấy viên hồn huyết tinh thạch sau khi cắn nuốt, Tần Vũ mới khôi phục chút ít, không chỉ có mở hai mắt ra cảnh giác nhìn bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi thấy rõ bốn phía tình cảnh lúc, Tần Vũ nhảy bắn lên, chết nhìn chòng chọc phía trước một trượng ra ngoài. Ở một trượng ra ngoài, ngồi xếp bằng một người, người này mặc khảm kim sắc đường viền hoa hắc bào, bởi vì đưa lưng về phía cho nên Tần Vũ không thấy được kỳ diện mục đích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, Tần Vũ dò xét tính hô, nhưng không người đáp lại. Tần Vũ lúc này mới thở phào, kinh nghi bất định đánh giá bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một mảnh hồn chi lực đậm đà cực kỳ, thiên địa tối tăm, ánh sáng ảm đạm, có thể nhường cho Tần Vũ sợ hãi không thôi là bốn phía đại địa lại có đến vô số lõm, những thứ này lõm toàn bộ sò sâu lại tạo thành một cái bàng trận pháp lớn. Tần Vũ thần thức khuếch tán, để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi là trận pháp này chạy dài không biết bao nhiêu dặm, hắn thần thức cũng không nhìn thấy bờ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, bằng hắn bây giờ thần thức ít nhất có thể bao phủ phương viên trăm ngàn dặm a. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là kia mây mù bên dưới? Tần Vũ có chút kinh hãi đứng lên, hắn không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn về phía trên, trừ Dũng Động Hắc Vân bên ngoài, không còn còn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác có đồ nện vào ta? Chấm, Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt quét qua bốn phía mặt đất có thể nhường cho hắn nghi ngờ là bốn phía cũng không có những vật khác. Tần Vũ lại nội thị trong cơ thể, cẩn thận tìm một phen sau, cũng không có nhận ra được có đồ nện vào trong cơ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com, Tần Vũ có chút ngẩn ra. Mắt nhìn kia ngồi xếp bằng người, chần chờ chốc lát Tần Vũ đi tới ngồi xếp bằng người chính diện, khi thấy rõ người này lúc Tần Vũ thân thể run run, không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh.